Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thiên Lỗi châm ngòi ly gián thất bại, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào cho đỡ nhục. Gã nói nhiều như thế cũng là vì ý đồ riêng. Trước đây gã đã thầm thương trộm nhớ Tống Thời Hạnh, nhưng mẹ gã đau bệnh quanh năm suốt tháng, trong nhà không có tiền nuôi gã ăn học, gã không thể không lấy con gái nhà đồ tể mổ heo đi ở rể nhà người ta. Gã không hề thích cô vợ thất học kia, cô ấy chẳng hề có tiếng nói chung hay giúp đỡ được gì cho sự nghiệp của gã. Cô ả cứ hở ra là lại lôi con cái để gã mủi lòng, mở miệng chỉ biết nhắc tới tiền, dù ngủ chung một giường nhưng cả hai không hề có chủ đề chung. Tống Đông Đông ôm chặt giỏ đồ, không để cho Ngô Thiên Lỗi nhìn thấy đống vàng nhà mình. Chờ đi ra một đoạn thật xa, cậu bé mới quay về phía Ngô Thiên Lỗi, hét lớn như trả thù. Anh rể tôi là giáo viên đại học chứ không phải con buôn tư bản gì. Chỉ cần chị tôi muốn học thì có thể thi được hạng nhất bất kỳ lúc nào. Tống Thời Hạ suýt nữa đã trượt chân, cô vội nhéo tai Tống Đông Đông. Có phải em thèm ăn đòn không? Đừng có cắm phép linh tinh như thế cho chị. Muốn thi thì em tự đi mà thi. Tống Đông Đông cười gượng. Chị à, sao chị lại không có niềm tin vào bản thân như thế chứ? Anh rể em là giáo viên của Đại học Yên Kinh, dạy chị thi được hạng nhất cũng dễ thôi mà. Đúng rồi, phờ lát là cái gì thế hả? Tống Thời Hạ tức giận. Em trả hết tiếng Anh cho thầy cô rồi đấy à? Tự nghĩ đi. Về đến nhà, Tống Đông Đông ôm giỏ đi vào trong tuyên bố một tin tức quan trọng. Tống Thu Sinh không tin. Em có thể may mắn như thế à? Vừa linh chi lại nhân sâm, anh không tin. Thật mà, anh nhìn đi này. Tống Thời Hạ đóng cửa chính lại. Cái này không liên quan gì tới Tống Đông Đông đâu, tất cả đều là công lao của em đấy. Tống Thu Sinh đồng ý, nếu như là em phát hiện thì đúng là không có gì bất ngờ lắm. Tống Đông Đông tức giận, anh, sao anh không tin em? Bởi vì chị gái em may mắn, em đi ra ngoài chỉ có giẫm cớt thôi chứ làm gì gặp chuyện gì may mắn được. Tống Đông Đông hầm hừ quay về phòng, Tống Xuân Hạ từ dưới bếp đi lên. Là Linh Chi thật à? Chị chưa từng thấy Linh Chi sống bao giờ. Tống Thời Hạ không khỏi nói. Chị à, chị nói nghe ghê quá à. Linh Chi sống chẳng phải thành tinh rồi à. Tống Xuân Hạ dịu dàng cười nói. Để chị xem thử, Linh Chi này sao nhỏ thế. Tống Thu Sinh đứng bên cạnh cũng nói xen vào. Cũng vì nhỏ nên bọn nhỏ mới hái được đấy. Nếu lớn hơn chút nữa thì đã bị người khác phát hiện rồi. Quý Duy Thanh từ trong phòng đi ra. Tống Thời Hạ ngoắc tay anh. Anh mau tới nhìn Linh Chi với nhân sâm mà em đào được này. Quý Duy Thanh kinh ngạc, ở dưới quê, Linh Chi với nhân sâm thông dụng tới vậy ư? Kích cỡ của Linh Chi và nhân sâm khác nhau một trời một vực. Linh Chi nhỏ bao nhiêu thì nhân sâm lại lớn bấy nhiêu. Tống Thời Hạ đắc ý nói, lấy hai cây Linh Chi hầm gà chắc chắn sẽ bổ lắm. Cách chương.